Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33, Nanh Trắng Cái Chết. Diễn ra một ngày, ninja thông thức, thể thuật tốt nghiệp cuộc thi trước sau hoàn thành, chỉ cần thi lại xong ngày mai nhẫn thuật cuộc thi. 5 năm sinh ở ninja trường học học tập cuộc đời liền coi như là kết thúc ở trên thao trường như thường lệ làm chút huấn luyện, đến sắc trời phát ám. Shiranui Zenma, Gai cùng Ebisu ba người cùng tới trường học món ăn đường ăn xong cơm tối sau khi liền từng người trở về nhà, trên đường ánh đèn đã sáng lên. Shiranui Zenma hai tay đút túi, chậm rãi đi về nhà chính đi tới. Trước mắt chợt lóe lên, vài đạo mang mặt nạ bóng người nhanh chóng xẹt qua, hướng về một cái hướng khác đi nhanh chạy đi. Shiranui Zenma sợ hết hồn, theo bản năng mà lắc mình né qua, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi khẽ cau mày. Ám bộ, vừa xẹt qua cái kia mấy cái mang mặt nạ bóng người. Từ lúc vẫn nhìn lên, có thể không phải là Konoha thôn ám bộ thành viên, ám bộ thuộc về đặc vụ cơ cấu, được Hokage trực tiếp quản hạt, chấp hành đều là nhiệm vụ cơ mật, bình thường không thường ở trong thôn đi lại. Đây là có chuyện gì xảy ra? Shiranui Zenma lẩm bẩm nói, cái hướng kia là Kakashi ra, lẽ nào là thần sắc hắn khẽ biến, do dự bán dây, liền cũng đi nhanh chạy đi. Thẳng đến Kakashi ra rất nhanh hắn liền đến địa phương, nhìn thấy vậy có chút quen thuộc tiểu viện, cùng với vây quanh ở tiểu viện bên ngoài mười mấy cái đầu mang mặt nạ, trên người mặc giáp nhẹ ám bộ thành viên, xa hơn một chút nơi còn có thật nhiều người nghỉ chân vây xem, nghị luận sôi nổi, đây là làm sao? Tại sao lại đến một đống ám bộ? Đúng đấy, mấy ngày trước không phải đã tới sao? Ai? Sakumo thực sự là thời vận không ăn thua a. Shiranui Zenma đang muốn có muốn hay không tiến lên hỏi một chút, phụ cận đám người vây xem bỗng nhiên rối loạn tưng bừng. Hokage đại nhân, Hokage đại nhân tới, nhanh nhường, đệ tam lại đều đến rồi, xem ra là ra đại sự. Shiranui Zenma quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một người mặc Hokage bào gầy gò ông lão chính đang hai tên ám bộ thành viên tùy tùng dưới chậm rãi đi tới, hòa ái trên mặt tràn ngập nghiêm túc. Lúc này Sarutobi Hiruzen chỉ có hơn 50 tuổi, tuy rằng cũng đã xem như là lão nhân, nhưng nhìn qua còn không hiện ra mấy phần vẻ già nua, tóc cũng chỉ là trắng hai tấn. Hokage đại nhân, phụ cận người dồn dập thăm hỏi đạo. Đệ tam Hokage khẽ gật đầu, lập tức liền trực tiếp đi vào Kakashi trong nhà. Đầy đủ hơn nửa canh giờ qua đi, nhưng không thấy đệ tam Hokage đi ra, mấy người xem sắc trời đã tối liền trở lại, nhưng càng nhiều người lại nghe tấn tới rồi, người chung quanh càng tụ càng nhiều, vây quanh bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Sakumo lại làm sao? Liền Hokage đại nhân đều tự mình lại đây, chẳng lẽ hắn muốn trốn tránh? Nói nhăng gì đó, Sakumo đại nhân tuy rằng phạm lỗi lầm, nhưng làm sao có khả năng sẽ phản bội làng? Ta nghe nói, ngày hôm nay Hatake Sakumo đi bệnh viện vấn an Uchiha y, kết quả nhưng gây ra một chút ác liệt sự tình, không biết có phải là bởi vì cái này ác liệt sự tình. Không rõ ràng, có người nói Uchiha Ihoto để hắn đi chết, thực sự là một cái nữ nhân ác độc. Sakumo đại nhân muốn không phải vì cứu nàng, làm sao sẽ rơi tới hôm nay tình trạng này? Ngươi cũng không phải không biết, Uchiha bộ tộc người, ha ha, một cái thanh niên có ý riêng địa cười lạnh hai tiếng nghe nói như thế. Đứng ở bên cạnh hắn một cái 4-5 tuổi bé trai bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hỏi, thúc thúc, Uchiha bộ tộc người làm sao? Thanh niên ngẩn ra, lập tức sờ sờ hắn đầu, tùy ý nói câu, tiểu hài tử đừng mù hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng cách Uchiha bộ tộc người xa một chút là được. Bé trai vẻ mặt sững sờ, một mặt không rõ lại có chút oan ức địa nói rằng: "Nhưng là, ta chính là Uchiha bộ tộc người a, cái gì?" Thanh niên mò đầu động tác im bặt đi, lập tức hừ một tiếng, trong nháy mắt đổi sắc mặt, xoay người rời đi, thúc thúc. Bé trai không rõ vì sao, đang muốn theo tới, cách đó không xa một người tuổi còn trẻ phụ nhân nhưng vẫy vẫy tay. "Đừng có chạy lung tung, Itachi, đến mẹ nơi này đến." Nhìn thanh niên rời đi bóng người, Uchiha Itachi ánh mắt không khỏi trở nên thập phần âm u. Lập tức cúi đầu, yên lặng mà trở lại mẫu thân bên người lại qua nửa giờ. Đệ Tam Hokage rốt cục dẫn Kakashi từ trong sân đi ra mới vừa nhìn thấy Kakashi. Shiranui Zenma liền không khỏi sửng sốt chỉ thấy lúc này Kakashi. Một tay bị đệ Tam Hokage lôi kéo, một tay nhưng đang không ngừng mạt mắt, hai mắt đỏ chót, tràn đầy nước mắt, liền ngoài miệng cháo đều bị thấm ướt buổi tối ánh đèn rọi sáng dưới. Kakashi mạt mắt, thời mà nhìn phía bốn phía người nghị luận phân phân quần. Hắn cái kia trong ngày thường như ngủ không phải ngủ trong đôi mắt, che kín không từng có qua mê man cùng bất lực đệ Tam Hokage tiến đến hắn bên tai. Lại an ủi địa nói rồi một hồi lâu, tâm tình của hắn mới thoáng ổn định sau một chốc. Đệ Tam Hokage đi tới người trước, khụ hai tiếng, có chút trầm trọng địa nói rằng: "Liên quan với chuyện ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai Hokage nhà lớn đem theo ra thông cáo nói rõ tình huống. Đại gia đi về trước đi." Mọi người nhìn nhau, lập tức hướng về đệ Tam Hokage hơi khom người, liền từng người trở lại nhìn còn ở mơ hồ khóc thút thít Kakashi. Shiranui Zenma do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, yên lặng thở dài, xoay người lại nên đến. Chung quy vẫn là đến rồi đối mặt thiên phu sở chỉ cùng phản bội Hatake Sakumo. Cuối cùng vẫn là lựa chọn tự sát làm Hokage nhà lớn theo ra thông cáo. Mọi người chịu không nổi thổn thức, có người tiếc hận, tự nhiên cũng không khỏi có người cười trên sự đau khổ của người khác. Shiranui Zenma cũng tạm thời không tâm tư quan tâm kỹ càng những này, sáng sớm vội vã nhìn mấy lần thông cáo, liền đi trường học, chuẩn bị cuối cùng một hồi cuộc thi. Đi tới cuối cùng một hồi cuộc thi là nhẫn thuật cuộc thi. Đầu tiên là một canh giờ thi viết, sau đó nhưng là hiện trường khảo tra nhẫn thuật sử dụng hạ nhẫn. Có thể khảo tra nhẫn thuật đơn giản là tam thân thuật, có điều hay là bởi vì Lâm Chiến duyên cớ, đối với lần thi này cha Shiranui Zenma đều là mơ hồ có thể nhận ra được một ít, nhường ý vị nói nhường cũng không quá chuẩn xác, nói một cách chính xác nên tính là phân tầng khảo tra. Tỉ như đến phiên gai loại này nhẫn thuật cực sai học sinh, khảo tra nội dung cùng một màu đều là đơn giản nhất biến thân thuật. Mà đến phiên Shiranui Zenma các loại nhẫn thuật xuất sắc học sinh, khảo tra nội dung thì lại đều là khó nhất thế thân thuật. Không thể không nói, gai nhẫn thuật là thật sự món ăn đến khô cước, biến thân thuật đều suýt chút nữa bị phán định thất bại. Không biết, còn tưởng rằng hắn là ở làm khó dễ lão sư bị khảo tra thế thân thuật. Cũng không có nhiều người, năm ban chỉ có 4 người, ngoại trừ Shiranui Zenma, cũng chỉ có Shizun, Namiyashi Eido, Shirakumo Hayama 3 người, chú, 4 người cuối cùng cũng cùng người khác như thế. Không có gì bất ngờ xảy ra địa thông qua cuộc thi dựa theo kế hoạch. Cuộc thi xong xuôi sau 3 ngày, trường học liền đem công bố thành tích, trao tặng hạ nhẫn thân phận, cũng phân phối thượng nhẫn chỉ đạo lão sư 3 ngày thời gian. Thoáng một cái đã qua gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Shizun chính thức giả thiết là nhẫn 9 phân, ấn 10 phân, này hai hạng tổng số cùng Jiraiya tương đương, mà là rất ít mấy cái kết ấn đầy phân ninja. Bất ngờ không ngoài ý muốn, Namiyashi Eido, Shirakumo Hayama không tra được số liệu, nhưng người trước từng cùng Shiranui Zenma đều là đệ tứ hộ vệ cũng bị đệ tứ truyền thụ phi lôi thần thuật, người sau nhưng là anime nguyên sang tinh anh thượng nhẫn đương nhiên. Dù sao đều vẫn là 11, 12 tuổi hài tử. Lúc này thành tích cùng tương lai thành sẽ không có quá tuyệt đối liên hệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.